One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639. Chương 641. Monet Baby 5 phản bội. Monet toàn thân vô lực nằm mà, sắc mặt hồng nóng lên, xấu hổ con mắt cũng không dám mở. Nhưng là nàng biết Sauron hiện tại rất điên cuồng, nàng cần nữ nhân, một cái, hai cái, căn bản không đủ. Sauron tựa như một trận nổi điên cơ khí, không biết mệt mỏi hành hạ. Hắn hiện tại, tuy là khí thế so với vừa mới yếu đi một tí, thoạt nhìn như trước rất đáng sợ, lý trí của hắn cũng còn không có khôi phục. Cái này một khắc hắn còn chưa khôi phục thanh tỉnh. Tashiji khóc không ra nước mắt, tiếng nói đều nhanh hàm ếch. Tuy là nàng không phải nhu nhược tiểu cô nương, thế nhưng đối mặt Sauron cường hãn thô bạo thân thể, nàng căn bản không tránh thoát. Huống hiện tại Sauron rất thống khổ, thậm chí trong lòng của nàng cũng có một tia muốn phải giúp Sauron ý niệm trong đầu. Nói là phản kháng, không bằng nói là ỡm ờ thích hợp hơn. Huống trong lòng của nàng đối với Sauron cũng không phải không có thích ý niệm trong đầu, chỉ là vận áp chế, làm Sauron thô bạo bàn tay to ở nàng non mềm thân thể không kiêng nể gì cả tập kích sau. Tashiji phản kháng càng phát ra vô lực, vậy không thi phấn trang điểm liền kiều diễm mê người gương mặt. Cái này phút chốc, so với vải đỏ còn muốn hồng, như đồ sứ trắng vậy da thịt, càng là non đều có thể bóp ra nước. Baby 5 sửng sốt một, do dự một, hảo tâm lại hỏi một câu, cần giúp một tay sao? Người cứ nói đi, còn không mau tiến đến. Monet tuy là thống hận Sauron, thế nhưng cái này phút chốc, nàng không biết tại sao, dĩ nhiên luyến tiếc đối với Sauron động thủ, thậm chí cam tâm tình nguyện còn muốn giúp hắn. Mặc dù vừa rồi thời điểm, Monet hận không thể muốn giết Sauron, nhưng là nữ nhân chính là mâu thuẫn như vậy. Hiện tại Sauron đã được đến thân thể của hắn, tuy là Monet tâm còn chưa thuộc về Sauron, chỉ ít Sauron đã tại đáy lòng của nàng chiếm có một không thể thay thế vị trí. Sauron tình huống hiện tại rất không ổn, có thể để cho một cái ý chí mạnh mẽ như vậy nam nhân mất lý trí, có thể tưởng tượng được. Cái này hỏa long thân gì đó thực sự quá bá đạo, nhất định chính là đại sát khí. Đương nhiên vật kia không hề chỉ sẽ chỉ làm Sauron mất lý trí, thân thể hắn về sau cũng sẽ được lợi vô cùng. Ô, Baby 5 sửng sốt một, vẫn là cất bước đi về phía trước đi qua. Nàng mới vừa gia nhập tiết phòng, Monet nhẹ nhàng khẽ vỗ cánh, tiết phòng lần nữa kín kẽ phong kín với nhau. Baby 5 lại càng hoảng sợ. Monet đột nhiên mở miệng nói, đem người cởi quần áo. Người không phải có lòng tốt cần giúp một tay không? Baby 5, Monet sớm nhận biết Baby 5. Nàng cũng biết Baby 5 là một nhiệt tâm nữ hài. Tuy là nàng là đồng bạn của mình, nhưng là Monet lúc này thực sự rất muốn trợ giúp Sauron. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết đến tột cùng là vì sao. Chỉ ít, nàng hiện tại không muốn để cho Sauron gặp nguy hiểm. Mặc dù là đối nghịch lập trường, cái này phút chốc, Monet cũng không phải hy vọng Sauron gặp chuyện không may. Monet, đây là chuyện gì? Tuy là Tashiji cùng Sauron hai người làm sự tình, để Baby 5 cảm thấy rất xấu hổ, nàng rất muốn rời đi. Nhưng là, nếu nơi đây cần nàng, nàng còn thì nguyện ý lưu đến giúp đỡ. Phí cái gì nói, nhanh cởi quần áo, người đàn ông này cần ngươi. Được rồi, Baby 5 y phục mới vừa cởi phân nửa, Sauron đột nhiên từ Tashiji thân xoay người đến, sau đó đưa mắt nhìn sang nàng, theo sát mà liền đánh tới. Này, uy, ta tự mình tới, chớ đem quần áo của ta làm hư. Ba người nữ nhân này thuộc Baby 5 nhiệt tình nhất, Sauron muốn cùng với nàng thân thiết, nàng dĩ nhiên chủ động cởi quần áo. Baby 5 vóc người tuyệt không bại bởi Tashiji, làm y phục bị kéo sau, Sauron hô hấp rõ ràng càng thêm nặng nề. Kế đó, sự tình xuất kỳ thuận lợi, Baby 5 cũng không có dãy dụa, Hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Ghê tởm, đây là, ở Caesar trong dự đoán. Độc khí một ngày tiến nhập nghiên cứu sở. Sau rông những người này một cái cũng trốn không thoát. Nhưng là, nàng phát hiện, ngay cả Robin, đều trốn vào Monet mái vòm tiết trong phòng. Cái này bốn nữ nhân cùng một người nam nhân. Bởi vì mái vòm tiết phòng che, tử vong quốc độ căn bản không tổn thương được bọn họ. Nhưng thật ra bị Robin ngăn cản ở bên ngoài này G5 hải quân. Đều bị độc khí biến thành xác ướp điêu khắc. Monet đâu? Bỗng nhiên, Caesar phía sau, vang lên Doflamingo thanh âm đầy uy nghiêm. Caesar sửng sốt một, hắn ý thức đưa mắt nhìn sang sở nghiên cứu cửa chính phụ cận. Vừa mới cùng Doflamingo kịch chiến la, sớm đã ngã xuống mà, là những đồng bạn kia, cũng không ngoại lệ. Roi nhóm người, đối mặt thực lực cường hãn Doflamingo, chàng không huyền niệm chút nào. Đoàn diệt, Doflamingo, Monet nàng hiện tại đã phản bội. Thấy Doflamingo sắc mặt có chút âm trầm, Caesar sợ toàn thân run run một cái, vội vàng thanh âm run rẩy trả lời. Phản bội, ngươi là ở nói với ta cười sao? Monet trung tâm, Doflamingo tuyệt không hoài nghi, nhưng là, Caesar lại trả lời, không chỉ có là nàng, ngay cả Baby Năm cũng phản bội. Hai người bọn họ hiện tại, đều được sau rông nữ nhân. Cái gì? Caesar, người muốn chết thật sao? Caesar lời nói, triệt để chọc giận Doflamingo. Monet phản bội, Baby Năm phản bội, quỷ mới tin. Huống, Baby Năm vừa mới cùng chính mình từ Bradley tát la tát chạy tới. Sao rông có thể nhanh như vậy để nàng phản bội sao? Các nàng ở nơi nào? Doflamingo từng thanh Caesar đẩy tới một bên. Nơi đây nếu là giam khống thất, ở trong hình nhất định có thể tìm được hai người bọn họ. Ừ, không ít địa phương đều bị độc khí che lại ánh mắt. Doflamingo tìm một vòng, cũng không thấy được Monet cùng Baby Năm lạng nhân bóng dáng. Caesar tiện hề hề bu lại. Chỉ cái kia mái vòm tiết phòng, hai người bọn họ hiện tại đều tại nơi đó mặt. Người nghe, vừa nói, Caesar đem bên kia quản chế thanh âm nhảy lớn đi một tí. Tuy là hình ảnh không rõ, thế nhưng, thanh âm coi như tinh tường. Nghe xong một hồi, Doflamingo sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn rất nhiều. Ngay cả cái trán cũng bật nổi lên từng đạo đáng sợ gân xanh. Doflamingo lạnh lùng xoay người lại nhìn chằm chằm Caesar, trầm giọng uống hỏi, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những lời này, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra, mặc dù không biết bên trong chuyện gì xảy ra, thế nhưng, quang nghe thanh âm, cũng có thể đoán được đáp án. Sau rông thanh âm, Doflamingo rất quen thuộc, dù sao, hai người gặp mặt cũng không phải lần một lần hai. Mình hai cái bộ phận, Doflamingo tự nhiên lại không biết xa lạ. Hắn không rõ, kết quả này chuyện gì xảy ra. Mình hai cái bộ phận, cư nhiên cùng sau rông cùng một chỗ thân thiết. Caesar sợ hướng lui về phía sau mấy bước. Doflamingo bây giờ khí thế đích thực quá đáng sợ. Caesar lắc đầu, đầu rung cùng trống bỏi tựa như ta cũng không biết. Hi rồi. Mới vừa nở nụ cười hai tiếng. Doflamingo đạp một cước, Caesar nhất thời thổ huyết bay ra ngoài. Kỳ thực, tiện hề hề tiếng cười, tựa như Caesar lời cửa miệng giống nhau. Tật xấu này căn bản không đổi được. Nhưng là, hiện tại Doflamingo phi thường nổi giận, Caesar lại còn dám cười. Doflamingo thật muốn làm thịt hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.